VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 52, lên đường đi tìm Gray. Góc truyện audio.com. Mọi người đi mãi cuối cùng lại tìm thấy sâu trong một khu rừng u ám. Sâu bên trong đó có một lâu đài. Là nơi đó, Nasu nói, nó giống như nhà thờ bị bỏ hoang vậy. Kế hoạch là gì đây Nasu? Happy hỏi, quẩy cho nát chứ sao? Hai đứa kia định phi thẳng vào thì Lucy ngăn lại nói cần có thông tin kỹ càng rồi sử dụng Virgo có thể đào hố cho mọi người lẻn vô cái nhà thờ. Vơ, chưa kịp nói thì đã thấy Virgo bị trói nằm ra sàn làm mọi người hoang man. Trời má rảnh thiệt á, hóa ra Virgo đang rảnh nên tự trừng phạt chính mình. Chào Nasu, Sama, Achi, Sama và Happy, Sama, mà thôi, giờ thì đi thôi. Đột nhiên dưới Lucy có một thứ ánh sáng phát ra. Star Dress, Virgo Form, Lucy mặc bộ đồ hầu gái giống với Virgo. Biến hình rồi, Nasu và cô bất ngờ. Nó làm tớ nhớ tới một người mặc áo giáp đáng sợ. Happy lại đi cà khịa nữa. Tôi cũng vậy, bộ đồ đó cho cô ấy một vài khả năng của tôi và tăng suất mạnh ma thuật cho cô ấy. Virgo giải thích, đi thôi Virgo, vâng thưa công chúa, Virgo nói, cả hai đứa đào đất liên hồi rồi dừng lại xuống dưới hầm. Đây là tầng hầm, này né cái mông ra coi. Achi nói đằng sau cô là Happy và Nasu bị kéo tới đây. Tớ tự hỏi đám Avatar làm gì ở đây? Happy nói, chúng ta cần tìm thông tin về Gray mà không bị phát hiện. Lucy thì thầm nói, Gray, nếu ở trong đây thì ra đây sâu lâu nào? Nasu hét to lên, cái đệ thằng điên này. Cô đập đầu Nasu đủ lực để cậu ta nằm bất tỉnh. Thằng này chắc đem đi bệnh viện tâm thần mới được. Ủa mà Nasu chẳng phải cậu nói là tìm Kana mà. Tớ biết Kana ở đâu, tớ chỉ kể như thế này để cho hai cậu biết Kana ở đây nhưng thật ra là Gray ở đây. Cậu lừa bọn tôi, không hẳn như thế nhưng tôi sẽ xử lý Kana sau và mang cậu ấy về. Hư tôi mà về tôi đánh cậu cho 30.000 phát mới hạ hỏa, cô nói làm cho Nasu sợ hãi tột độ. Có mùi của Gray thật, mũi của cô ngửi được nhưng bằng mũi của Nasu. Này, ngươi đang làm gì trong nơi ẩn náu của bọn ta? Một tên nhỏ xíu ở trên cống nói xuống. Có gì vui không? Có không? Có không? Trên tay hắn cầm một thứ gì đó như một con rối. Khoan đó là ngài Cersei. Lucy như cảm thấy quen. Ta không biết là ngài Cersei là ai. Nó có vui không? Thành viên trước đây trong Grimoire Hát đã đưa cho ta. Cách anh ta sử dụng ma thuật đen thật sự rất đáng sợ. Ký ức lại ùa về Lucy lạnh sống lưng nói. Cẩn thận thư công chúa, thằng bé này mạnh hơn vẻ ngoài nhiều, Virgo nói. Achi đi tới chỗ thằng bé đánh một cái như trời giáng ba kiếp xuống đau người. Ê, bọn ta đến đây không có đùa với ngươi, cô đang thật sự tức giận. Đằng sau mọi người nhìn Nasu rõ. Hey bồ, khốn thật, ta nguyền rủa các ngươi những kẻ xâm nhập. Sao lại dám hành hạ Abo như thế này? Cô từ từ nhìn qua tên kia dịch chuyển tới chỗ tên đó. Lão kia cho dù đã già nên bị cô đánh đau người. Hừ đi thôi, chúng ta không có thời gian. Đằng sau thêm một tên bay lên. Trên trời xuất hiện hơn 50 cây kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tên kia. Cái quái, tên kia bị đánh đến trọng thương nên nằm xuống. Sao có thể, bọn ta là hắc pháp sư cao cấp đấy. Cậu ta mạnh hơn ông nghĩ đấy, Gray từ trên kia đi xuống nói. Gray, cậu lại muốn đi tìm cuốn sách END à? Cô không muốn lòng vòng nữa, nhanh chóng vô thẳng vào vấn đề. Cậu trả lời cho tôi. Gray buộc miệng trả lời. Gray, tôi biết việc này là vì cha cậu. Thế nhưng cậu không được phép phá hủy END, nếu cậu phá hủy thì cả người cậu thương hay những người cậu quý mến đều sẽ chết. Cậu phải hiểu cho tôi, nó không được phép tiêu hủy, cái đó sẽ giúp chúng ta tiêu diệt được Zireb và cả Agnolaza, Gray. Nasu không chần chờ liền chạy tới đánh với Gray. Nasu, cô cố kéo Nasu nhưng đã quá muộn rồi, cậu ta đang đấu với Gray rồi. Trời thằng này, tôi muốn đánh hắn một cái quá, cô nói với Lucy. đó là quyết định của ngươi mà đúng không? Nếu như những gì ngươi nói thì không cần phải có ta đâu. Hiện giờ ta đã có con đường riêng của mình rồi. Fairy Tail không còn là một phần trong ta nữa. Thế nên, làm ơn đừng diễn cái trò tình bạn vớ vẩn đó hộ nhé, Gray nói. Lucy tức giận đi tới đó đứng trước mặt Gray. Tay giơ lên tát một cái vô Gray. Diễn cái trò tình bạn vớ vẩn. Chúng ta luôn là bạn với nhau mà. Cậu đừng nói những lời gây tổn thương như thế. Lucy nước rơi là chả. Gray, cô đi tới. Tôi từng rất tin tưởng cậu. Tôi đã rất quý cậu như một người bạn. Thật sự, tôi, thật sự, rất thất vọng về cậu. Và đừng bao giờ, để bạn tôi phải thấy điều này một lần nào. Hãy nhớ lấy, cô nói, bọn tôi không bao giờ muốn nghe những lời như thế cả. Đột nhiên Lucy cảm thấy đau bụng. Biết ngay là cô mà. Mary Gray quay người ra nhìn người con gái đằng sau. Ngươi làm gì đó, cô lại bị xích. Cái xích này cô có thể thoát ra nhưng lại để im cho ngươi ta bắt. Một lúc sau bốn người bị đeo cái vòng phong ấn ma thuật đang chuẩn bị treo trên cho tên ông già tra tấn. Cô rất bình tĩnh, thật ra cái này cô có thể thoát ra một cách dễ dàng nhưng để im, đột nhiên lão già kia bị đóng băng lại. Gray, Nasu nói những cái phong ấn kia bị đóng băng rồi bể ra. Thiệt tình, các người phá hoại quá đấy. Đặc biệt là Achi cô diễn hay lắm đó. Gray nói, he he he tôi mà, tất cả cái kia là cô nói dối hết đó. Hả cô biết trước, mọi người bất ngờ nhìn cô. Ừ he he he xin lỗi nhé mấy đứa. Cô cười trừ, cốt blue đây, phát sinh ra rắc rối. Gray lấy một cái gì ra cô chắc đó là điện thoại ma thuật. Không, không phải, không. Đi nói với cậu ta đi. Gray như đang nói với ai đó rồi bỗng cái vết đen ấy biến mất. Gray quăng cho Nasu cái điện thoại ma thuật. Ê, Nasu không biết nói gì mà khiến Nasu đổ mồ hôi ra. Một lúc sau Gray nói ra tất cả. Nhiệm vụ bí mật, chứ cậu nghĩ tôi lại đời nào gia nhập cái hội vớ vẩn này. Chúng ta phải nhanh lên trên đường đi tớ sẽ giải thích sau. Ngay sau đó Gray chạy đi với Nasu, Lucy và Achi, cô không biết làm sao chứ theo như Gray kể là nửa năm trước Eza. Zelan và những người khác đã phát hiện Avatar đang tôn sùng Zireb và Hades. Nhưng ngay khi cuộc điều tra đi vào ngõ cục thì Gray xuất hiện. Cái Lacrima tuyệt nhỉ Happy nói về cái điện thoại ma thuật theo cô là như thế. Nó là một Lacrima truyền thông di động. Sau khi những vết đen kỳ lạ xuất hiện trên con người tớ thì tớ phải thường xuyên đến chỗ Poliusica để được giúp đỡ và giờ đây tớ có thể kiểm soát được nó. Gray nói. Giờ cô hiểu vì sao Gray hay thường đi ra khỏi làng. Eza, cô vui vẻ khi sắp gặp được Eza. Vì vậy sau khi Eza hỏi han về tình huống, bọn họ quyết định thực hiện kế hoạch này. Tớ đồng ý là vì một phần Eza muốn giúp nhưng cá nhân tớ lại quan tâm cuốn sách END. Dù sao cha tớ cũng muốn phá hủy nó mà. Lúc đầu mọi người chỉ muốn dò thám cho đến khi mọi người biết đến kế hoạch thanh tẩy. Avatar đang lên kế hoạch quét sạch toàn bộ thành phố để triệu hồi Zireb và cả Hades. Bọn họ thật sự tin rằng Zireb và Hades chỉ xuất hiện vào những nơi chết chóc. Bố con thằng điên. Chị mày còn sống mà lại muốn chị mày chết cô tức chết. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó xảy ra. Đáng lẽ các cậu phải nơi sớm. Có cậu và Eza thì có gì khó. Làm thế không ổn. Avatar là một tổ chức lớn hơn rất nhiều so với bọn tớ tưởng. Gray nói. Tớ chỉ xâm nhập một phần nhỏ của họ thôi. Và mỗi nhánh chỉ giữ bí mật từ các chi nhánh khác và bản thân của tổ chức mọi người cuối cùng cũng đi ra ngoài ra khỏi khu rừng chết tiệt đó. Một bước sai thôi là bọn họ mất đi cơ hội ngăn chặn kế hoạch thanh tẩy này vì vậy họ phải đợi cho đến ngày hôm nay. Chúng tớ đặt cược hết tất cả mọi thứ vào ngày hôm nay. Khi tất cả chi nhánh đều tụ tập lại, sẽ có một cuộc tiến công vài đó và tiêu diệt hết bọn chúng. Lucy, xin lỗi về trước đó tớ đã nói mấy điều khủng khiếp tớ buộc phải đóng kịch trước mặt bọn chúng. Gray nói. Không sao đâu, tớ cũng xin lỗi vì đã tát cậu. mà bị kỷ luật bởi một cô gái mặc trang phục hầu gái cũng không quá tệ. Gray đỏ mặt nói. Tớ vẫn xem các cậu là đồng đội của bọn tớ, thậm chí là cho đến bây giờ. Thật tốt khi nghe điều đó. Vậy thì công việc đơn giản đi rồi, Nasu nói. Cùng phá hủy kế hoạch thanh tẩy này nào. Cùng giết những đứa coi tôi đã chết đi nào. Khoan, có gì đó sai sai. Bọn tôi cũng định không để các cậu phải bị kéo vô điều này. Kéo hay không kéo thì cũng chả quan trọng. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Cũng đã một năm rồi. Nasu giơ tay lên, chỉ có một điều để diễn tả thôi. Ta nóng máy lên rồi đấy. Cả Lucy, Gray, Nasu, Eza và cô cùng nói. Mất một lúc mọi người mới tới cùng lúc, kịp thời ngăn chặn đúng lúc. Bước qua bọn ta đã đi chứ. Lên hết đi, Achi nói. Làm gì thế, chỉ mới 4 người thôi. He he he, mọi người tránh ra. Cô cảnh báo trước khi mọi thứ khủng hơn. Eza tránh ra chỗ khác nào để chị giết tên mà nghĩ chị chết. Hỏa luân tiễn nguyên một dàn lính xuất hiện liền biến mất trong một nốt nhạc. He he he, ta sẽ giết kẻ dám nghĩ ta đã chết mà còn hồi sinh ta trong lúc ta vẫn còn sống. Mọi người đánh thêm một dàn lính nữa, dần dần thì lính của Avatar ít đi. Thêm đám lính sử dụng phép thuật, phản công, những cái tia bắn kia quay lại chờ đạn bắn vào đám lính. Cúi rời, Eza uốn tóc à, cô thấy đẹp hơn mong đợi. Là Jerome, San, tên kia đánh lén Eza nhưng may mắn lại né đòn đó. Kết liễu, cuồng long, cô nhanh chân chạy nhanh hơn tốc độ của sấm chạy tới đấm một cái vô hắn. Hắn dùng kiếm đỡ nhưng thanh kiếm đã bị gãy. Ngươi là kẻ nghĩ ta đã chết. Cái gì, không thể nào, hắc kiếm bị gãy. Đám lính bất ngờ nói. Cô cầm một phần của thanh kiếm đó bỏ vô miệng ăn. He he he, kiếm ngươi dở ẹt, lần sau mài kiếm ở địa ngục ý thành thạo hơn. Ngươi, cô không cho hắn nói liền đánh liên tục vô người hắn rồi phun ra một chất độc ác liệt ăn mòn vào người hắn. He he he, cô đánh liên tục với khuôn mặt đẹp trai của tên này, bị cô đánh cho lòi não thì đừng nói đến đẹp trai. Đứa nào dám dụ quyền e ra thì đừng trách chị, trai hay gái chị đánh cho nát sọ. Thôi chị, Eza thấy như thế đến nỗi mà phải cản cô lại. Giờ nhìn kỹ một lần nữa nè. Miệng thì mất 10 cái răng, mắt thì chắc kiểu muốn lòi ra chảy. Mũi bị tẹt đi chảy máu. Đấm mạnh tới nỗi mà hai lỗ tai chảy máu. Tôi nghĩ chắc chết rồi chứ không thể nào mà còn sống cả. Mày muốn nghĩ tao chết nữa không? Tao bức cái khuôn mặt với tóc mày ra, giờ mày muốn quyến rũ Eza tao đánh cho tới khi nào mặt mày thành cái nồi, ta bức cái sọ mày ra ngoài, giờ mày chỉ cần nhìn thôi là 100 kiếp à, không, hơn 1 tỷ kiếp thì tao cũng tìm đến mày mà bức cái khuôn mặt mày ra. Giờ mày mà nhìn là tao móc hai con mắt mày ra. Giờ mày lướt mắt đưa tình, tao bẻ cổ mày móc hai con mắt làm giá treo tường. Mày đụng chạm hay làm cô ấy bị thương, tao bắt mày làm cái bao rồi để hàng ngày tra tấn mày khủng khiếp, hoặc là tao nấu mày rồi để cho bạn bè mày ăn. Chính mày, cô lần này hung hăng quá độ rồi, không biết trời đất, may mà Eza cản cô lại, mất công thằng kia lại bị trọng thương não. Cho dù mày có tới suối vàng tao cũng kéo mày lại xuống địa ngục ăn bánh uống trà với ta lộn, ta sẽ lấy mi làm bao để khi ta tức giận ta sẽ đánh liên tục vào mày. Bọn mày nhìn gì? Cô nhìn qua thì thấy đám lính đang nhìn Eza, thật ra là nhìn cô. Dịch chuyển qua, đám lính thoát khỏi bàn tay của Eza mà bay vô giết mấy tên lính. Chị, Eza chạy vô cản lại Achi. Mày dám nhìn, mày dám đụng, mày dám liếc mắt đưa tình con trai chúng mày, tao giết hết không để cái gì chừa lại, cả tao cắt cổ quý hết để mày khỏi đẻ con đẻ cái trước mặt tao. Tao thề tao chưa chết, bọn mày cứ sống thê thảm đi, tao nhất định sẽ đến nhà từng đứa rồi giết chúng mày, tất cả chúng này. Nghe chứ, cô bị ngất đi do Eza cản, cô mệt quá độ, Eza đành phải làm cho cô ngất đi bằng cách ôm cô. Đưa mặt cô vô ngực, tất nhiên cô ngất ngay lập tức. Sorry những người con trai mà có coi đoạn này. Hay chị giết hết rồi còn đâu mà nhìn, với nghe nói mới nhớ thì chết hết rồi còn đâu mà nhìn. Một lúc sau Achi tỉnh dậy. Tụi bay lại đây, cô nhanh ý thức liền chạy tới gã đeo mặt mạ, cô thấy hắn đang chặn cô và đang À mày đang tia ra, tao biết mày là người định triệu hồi ta mày lại đây. Tao cắt ra mày đem cho Cerberus ăn, cô đi thẳng về phía trước liền mấy cái kia bể đi. Mày chặn tao để nhìn Eza, mày đang đùa tao, tao thật sự muốn giết mày. Cô không đi bộ nữa liền nhanh cầm cú đấm thẳng vào tên kia. Mà thấy sao, này thì triệu hồi ta này thì tưởng ta chết, này thì cái thứ mất nết block tao, này thì tia Eza không ngồi lên người tên kia đấm liên tiếp vào mặt. Mày là muốn chết tao đem mày tới Cerberus nhai đầu mày giống tên Zelan. Ta bắt mày phải xuống địa ngục với tao. Này thì, cô đánh liên tiếp cú lực mạnh tới nỗi đất được tạo thành cái lỗ lớn. Cái gì ngươi cười, mày cười cái quái, từ trên trời bỗng đen đi xuất hiện ra một tên người khổng lồ. À, thì ra mày chọn cái chết, cô đứng ra kia lấy đà nhảy tới. Mày muốn ngầu, mày muốn cảm thấy ngầu mà là thần mà da rẻ như cái derby ra tên này đen ơi là đen khiến cô như muốn ói. Dưới đại địa thánh vẫn chưa có ai xấu tính mà còn xấu nết như ngươi. Thần gì mà chỉ mỗi lớn to con là ăn hiếp e ra và tao á mày chết chắc rồi. Xin nhắc lại đây là xa nhau một năm đó, mà như vậy đó ghê không? Mốt mà Zelan tình cảm với e ra thì xác định Achi. Muốn sống thì yêu đứa khác nhé hoặc thì nhớ coi lịch trường tồn của mình nhé. À mày là đang ngứa mông đúng chứ? Mặt như cái mông xấu không bằng ai ta nói ta thấy ngươi còn xấu hơn Ichiya. Cô hứng lên đánh đá liên tiếp vào người. Hỏa luân đại tiễn cô nhảy ra xa rồi sau đó xoay người lại cho một cú khiến cho người ta không thấy mình và đầu của vị thần đó đâu. Mày nhìn nữa đi, mày phóng đại nữa đi. Mày tưởng rằng mày cao lớn đồ sộ là mày giỏi mày ghê lắm tao sợ mày quá. Cô đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Thằng nào nhìn nữa, cái bầu trời u tối đó chuyển sang dạng bầu trời bình thường. Dạ không, mọi người đều tuân luật nhắm thịt mắt lại. Đáng lẽ sau này không nên cà khịa Eza hay Achi nữa Happy nói. Quái vật đấy, chạy đi, hả tụi mày nói gì tao? Quái vật, cô định đi đánh với bọn chúng thế nhưng Eza kịp ngăn cô lại. Thôi, đi nha chị, Eza giọng nhẹ nhàng nói vô tai cô. Trời, đang có, bão á, người cô mềm nhũn đi. Eza lại vác cô một lần nữa cô ngủ rồi chắc thức quá nên đành ngủ một giấc. Còn tiếp, Achi tính chiếm hữu hơi cao nên cố mà sống nhé. Mấy bé mà thích nhìn ngực hay Eza thì cố sống hết một tỷ kiếp nhé. Cách chương.